thiết lập này hỏng rồi. Chương 26, Layoff, góc truyện audio.com. Làm khá là hứng thú với giống loài của tiểu nhị hóa, nhưng sau khi nghiên cứu một chút lại chẳng hề phát hiện đặc điểm rõ ràng nào cả, dứt khoát kết luận có lẽ trên mặt hoặc trên người cậu có vảy cũng nên. Bạch Thời chẳng muốn chấp nhặt với hắn, mặt vô cảm nói mình là người được không? Lam liền nhắc lại những gì cậu vừa nói. Bạch Thời rất nghiêm túc đáp, cậu không hiểu, Lam cười khẽ một tiếng, tôi không biết khả năng phân tích của mình lại có vấn đề đó nha. Cậu thật sự không hiểu đâu, Bạch Thời nói tiếp nghĩ thầm. Toàn bộ thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà ông đây chính là nam chính cho nên mới nghịch thiên thế đó, những chuyện huyền huyễn hư cấu thế này ai có thể hiểu đây. Có lẽ lúc ấy các người lại tình nguyện tin tôi là thú nhân cũng nên. Lam cũng không cảm thấy trên người cậu có đặc điểm của chủng tộc liền cười nói được rồi, không băn khoăn với đáp án nữa, càng không bảo Bạch Thời gỡ mặt nạ mô phỏng ra cho mình xem một chút. Xuất phát từ đủ loại lý do, trên sao Mê Diệt có 40% người dân quanh năm đều mang mặt nạ, đây là chuyện thường ngày, cho nên mặc kệ vì sao người này lại lựa chọn ngụy trang, hắn đều tỏ vẻ hiểu và tôn trọng. Trận đấu đã tiếp tục, Bạch Thời quay lại quan sát, chăm chú theo dõi tuyển thủ phía dưới. Thời gian Lam tham gia thi đấu dài hơn cậu, cũng đã tiếp xúc với những người này, giờ thấy nét mặt Bạch Thời có vẻ chăm chú, cũng đoán được mục đích đại khái, liền đứng cạnh thỉnh thoảng giới thiệu một chút tiện thể bình luận vài câu. Bạch Thời im lặng nghe cảm giác tốt hơn tự mình nghiên cứu nhiều lắm, không khỏi liếc Lam một cái, nghĩ thầm. Ngoại trừ việc kiên nhẫn dụ dỗ cậu bán nội tạng thì người này thật sự không tệ, huống chi không chỉ mỗi việc đánh liên minh, trong tương lai họ sẽ phải hợp tác với nhau để xử lý nhân vật phản diện, tất nhiên là phải hữu nghị rồi, Bạch Thời chợt cảm thấy càng ngày càng thỏa mãn với vị chiến hữu này. Hai người một nói một nghe, ngẫu nhiên còn có thể thảo luận vài câu chơi với nhau rất hòa hợp, mới thế mà đã xem xong toàn bộ trận đấu ngày hôm nay. Chỉ Hải Thiên và Ân Kiệt vẫn đứng ở nơi hẻo lánh, cứ một lát lại nhìn về phía này, không tiến lên quấy rầy. Bạch Thời biết rõ họ lo lắng cho mình, bây giờ thấy thi đấu đã kết thúc cậu cũng không muốn ở lại lâu, trao đổi số liên lạc với Lam, sau đó tiến tới định cùng hai người về nhà. Nhưng đúng lúc này, khán phòng đột nhiên bùng nổ bởi tiếng hò hét vang dội, tiếng gào có thể lật tung nóc nhà luôn ấy chứ, mới chốc lát là đã đẩy bầu không khí tới một độ cao mà trước đó chưa từng có. Bạch Thời giật mình, quan sát xung quanh, thì thào hỏi. Có chuyện gì thế, có trận playoff cậu không biết à? Lam nói xong liền giật mình, tôi nhớ rồi, lúc thông báo cậu đang thi đấu chắc không để tâm. Bạch Thời liền mở máy truyền tin lên xem, phát hiện quả nhiên đấu trường đã có tin tức mới, cậu quét mắt nhìn một lượt danh sách giật mình. Những người này là ai? Lam nhớn mày, cậu không biết họ là ai thật hả? Tôi mới tới có vài ngày được không? Bạch Thời nhắc nhở, tư liệu về các tuyển thủ Ân Kiệt đưa cho cậu được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, đấu trường có nhiều người như vậy, cậu chỉ kịp xem một phần, còn chưa kịp đọc đám tư liệu phía sau, hơn nữa hai ngày này cậu xem thi đấu đều cố ý tìm góc hẻo lánh ít ai chú ý để đứng, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi cũng chưa từng nghe. Góc truyện audio.com, tin đồn về các tuyển thủ này, đương nhiên là không rõ lắm. Bạch Thời hỏi, họ có lai lịch gì? Là vài tuyển thủ đứng đầu tổng cộng có 10 người, mỗi lần xuất hiện, giá tiền cá cược đều vọt lên con số làm người ta khó tin. Lam giới thiệu sơ lược phát triển đến địa vị này, họ không cần thi đấu thường xuyên nữa, đấu trường sẽ nuôi họ. Bạch Thời gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, với thực lực của họ nếu sắp xếp cho mấy trận đấu thông thường, căn bản không cần theo dõi cũng biết thắng bại, mở cá cược cũng vô nghĩa, không bằng cung phụng, cậu lại hỏi. Trên này nói thách đấu là sao? Trong mấy người này cũng có thứ hạng, vị trí cao, đãi ngộ cũng cao hơn. Lam giải thích giữa nội bộ top 10 có thể thách đấu nhau, những người xếp hạng thấp hơn họ cũng có thể thách đấu, nếu như thắng sẽ giành được thứ hạng của đối thủ thường thì mấy trận đấu thế này rất gay cấn, cho nên khán giả rất thích xem. Bây giờ thì Bạch Thời đã hiểu, quay đầu nhìn về phía đấu trường. Người chủ trì đang dõng dạc giới thiệu hai bên, hai người này một người hạng 5, một người hạng 7, đúng là người hạng 7 đề nghị thách đấu. Lam hợp thời nói, người hạng 5 là phụ nữ duy nhất trong top 10 thực lực không tệ, rất lợi hại. Cái gì? Bạch Thời lập tức mất bình tĩnh, nữ á. Lam, Bạch Thời kinh hãi nhìn xuống sân, tim gan run rẩy. Thật sự là nữ, đừng nói là hậu cung lại xuất hiện nữa nha. Chẳng lẽ sau khi gặp một em đa nhân cách lại có một em bạo lực? Quá tàn nhẫn rồi đó, có để cho người ta sống không hả? Ừm, bên ngoài đều đồn cô ta có quan hệ mập mờ với ông chủ đấu trường, còn đến cùng có phải thật hay không thì vẫn chưa rõ. Lam dò xét cậu, hơi kinh ngạc cậu sao thế?